Vô địch thiên hạ, chương 994, tử vong bình nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, dùng Chu Vạn Thần thiên phú, sau đó nhất định có thể thành tựu cổ thần. Tiếp theo, một vị khác Man Thần Tông trưởng lão gật đầu cười nói. Tông chủ đi vực ngoại ác ma chiến trường, chờ tông chủ trở về, khẳng định hội thu Chu Vạn Thần làm đệ tử thân truyền. Tiếp qua 10 tháng tả hữu, tông chủ tài năng đuổi kịp trở về, đến thời gian, đúng lúc là 3 năm đồng thời tiềm long bảng chi tranh, Chu Vạn Thần nên có thể đột phá thiên thần cảnh, với lại hội đoạt được này giới tiềm long bảng đầu bảng, chứng minh cái đó là vạn long đứng đầu, nhân trung chi long, tông chủ đến thời gian thu cái đó làm đệ tử thân truyền, danh chính ngôn thuận. Hoàng Tiểu Long rời khỏi báo danh quảng trường sau, bởi phụ cận sân đã bị mướn xong, sở dĩ chỉ có thể tại góc thành một chỗ mướn một tiểu viện từ. Sân có chút tàn cũ, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, dù sao là ứng phó tạm ở vài ngày. Tuy rằng sân ở vào góc thành, với lại tàn cũ, nhưng mà giá cả đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói còn là thật đắt, một ngày vài chục mai thần tiền. Trước đây Thiết gia bảo chủ Thiết Tiền Nguyên cho hắn 200 mai thần tiền, hắn sớm đã dùng xong, may mà, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long đánh chết Thiết Thành Đông chờ người, tại trên người mấy người nhận được không thiếu thần tiền, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một ít ngày. Hoàng Tiểu Long nhìn không gian giới chỉ kia tán giải rác rơi, không đến 500 mai thần tiền, tùy theo cười gượng, không nghĩ tới bản thân một ngày kia cũng sẽ vì tiền mà khổ não. Bất quá chờ đột phá đến thiên thần cảnh, hắn nên liền có thể thu lấy thần giới không gian nơi sâu linh khí chuyển hóa thần thạch. Đến thời gian, có thể dùng thần thạch hối đoái thần tiền. Hoàng Tiểu Long tại sân bốn phía bố trí một cái đơn giản cấm chế sau, mang mấy ngày nay từ Thiết Thành Đông chờ nhân thân thượng được thiên thần đan dược lấy ra ngoài, sau đó dùng luyện hóa. Tuy rằng thiên thần đan dược cho lôi thú trứng dùng không thiếu, nhưng mà còn dư lại một ít. Mặt khác một tòa thành trì một tòa không tệ phủ đệ trong đại sảnh, Lâm gia bảo chủ Lâm Siêu Quần cùng cái đó con trai Lâm Thăng đang ngồi ở một trung niên nam tử hạ thủ thần thái hơi câu nể. Trung niên nam tử này, liền là Lâm Siêu Quần biểu huynh Trần Kình Chi, Lâm Thăng khảo hạch chi sự phiền phức Kình Chi biểu huynh. Lâm Siêu Quần đối Trần Kình Chi vẻ mặt cảm kích, Trần Kình Chi khoát tay áo, nói rằng. Khảo hạch chi thời gian, ta cũng không giúp được hắn bận then chốt hay là muốn nhìn hắn thiên phú và thực lực. Lâm Thăng thiên phú và thực lực cũng không tệ lắm. Dùng hắn thiên phú và thực lực muốn thông qua Man Thần Tông đệ tử khảo hạch còn là có rất đại hy vọng. Lâm Thăng nghe nói, đứng lên đạo, tạ biểu thúc, Trần Kình Chi nói tiếp. Các ngươi nói cái đó Hoàng Tiểu Long, ta sẽ chú ý, như hắn đến thời gian thật khảo hạch thông qua, tiến Man Thần Tông ta thì sẽ biện pháp đối phó hắn, nhượng hắn ở ngoại môn đệ tử thử luyện chung chết đi. Lâm Siêu Quần vẻ mặt đại hỉ, tạ Kình Chi biểu huynh, Trần Kình Chi mặt mang tiêu ý, người ta quan hệ, liền không cần khách khí, 7 ngày rất nhanh liền đã qua, này 7 ngày, Hoàng Tiểu Long buổi tối tu luyện, ban ngày thỉnh thoảng tu luyện một ít tu la kiếm pháp địa Phật trưởng, hoặc đi phụ cận tiểu lâu ngồi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường 7 ngày trôi qua, nguyên bản đã vô hạn tiếp cận thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, cuối cùng đột phá đến thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Khi màn đêm đã qua, khảo hạch ngày cuối cùng đã tới, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, nhìn từ bên ngoài chiếu vào dương quang. Tùy theo thở một ngụm chọc khí, sau đó ra sân. Hướng khảo hạch quảng trường mà đến, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới khảo hạch quảng trường thời gian, đã người ta tấp nập. Không có bao lâu chủ trì khảo hạch Man Thần Tông trưởng lão liền đến, sau đó mở quảng trường thượng truyền tống trận mang Hoàng Tiểu Long chờ báo danh đệ tử toàn bộ truyền đưa đến một cái gọi tử vong bình nguyên địa phương. Cái khác chỗ ghi danh đệ tử, đồng dạng hội bị truyền tống đến này tử vong bình nguyên toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đợi mọi người toàn bộ bị đưa đến này tử vong bình nguyên sau, như vậy Man Thần Tông liền hội mang đủ loại yêu thú bỏ vào tử vong bình nguyên tại vô cùng vô tận yêu thú công kích hạ. Kiên trì đến cuối cùng 100 tên đệ tử, như vậy liền thông qua Man Thần Tông đệ tử khảo hạch trở thành Man Thần Tông đệ tử. Những này yêu thú thực lực tại thần cấp thập giai sơ kỳ đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong ở giữa. Tùy truyền tống trận quang mang một thiểm sau đó, Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật một biến, đi tới tử vong bình nguyên. Vừa đến, Hoàng Tiểu Long liền nghe thấy được hừng hực chi cực mùi máu tươi, hừng hực phải nhường người muốn nôn. Man Thần Tông mỗi 10 năm tuyển nhận một nhóm đệ tử. Mỗi 10 năm, liền có sổ 10 vạn đệ tử tại khảo hạch thời gian chết tại này tử vong bình nguyên. Liếc nhìn lại, chỉ thấy tử vong bình nguyên thượng thảo là hồng sắc đỏ tượng huyết mà mặt đất cắt đất đồng dạng là hồng sắc hơn nữa còn là sâu hồng, đỏ nhượng người có loại tim đập nhanh cảm giác. Quả thực là địa ngục nhân gian, bình nguyên bốn phía tắc còn quấn một điều to lớn sông, này điều to lớn sông, lưu động thủy, đồng dạng là huyết hồng sắc. một ít gia tộc đệ tử tuy rằng cũng trải qua sát lục, tâm lý tố chất không tệ, nhưng mà đi tới sau đó, cũng là sắc mặt trắng bệch, có chút thậm chí còn chưa bắt đầu, liền đã hai chân run. Tuy rằng báo danh trước, bọn họ sớm đã biết khảo hạch Man Thần Tông đệ tử, sẽ có 8 phần 10 đệ tử sẽ chết tại này Tử Vong Bình Nguyên, nhưng mà có chút còn ôm may mắn chi tâm, hiện tại, vừa thấy này Tử Vong Bình Nguyên, mới biết được căn bản không có may mắn khả năng. Một ít gia tộc đệ tử thậm chí hối hận kêu gào muốn đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, khoảng chừng qua mười mấy phút sau, lần này báo danh khảo hạch Man Thần Tông đệ tử 100 nhiều vạn gia tộc đệ tử toàn bộ bị truyền tống tiến đến. Thấy các đệ tử toàn bộ truyền đưa vào sau, Đình Lập tại Tử Vong Bình Nguyên bầu trời chủ trì khảo hạch, vài vị Man Thần Tông trưởng lão lẫn nhau sau khi gật đầu, một người mở miệng hô đạo. Khảo hạch bắt đầu, tiếp theo, cái đó hai tay huy động, mở ra không gian chi môn, những này không gian chi môn, liền tại Tử Vong Bình Nguyên bốn phía sông bầu trời. Sông bầu trời từng cái không gian chi cửa mở ra sau tức khắc vô số yêu thú từ không gian chi môn tuôn ra, như thủy triều thông thường hướng Hoàng Tiểu Long chờ người tràn tới. Rất nhanh, thảm gọi liền vang lên, sát lục bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít thực lực yếu gia tộc đệ tử trong nháy mắt liền bị yêu thú tê liệt thành vài nửa, chớp mắt liền nuốt sạch sẽ. Mọi người liên thủ, chúng ta xông ra. Có gia tộc đệ tử kinh hoàng hô đạo, không sai, chúng ta cùng nơi mở một đường máu, chạy đi. Một ít gia tộc đệ tử sôi nổi kinh thanh kêu lên. Khảo hạch trong quá trình, Man Thần Tông cho phép chúng gia tộc đệ tử trốn, chỉ cần xuyên qua huyết hà, như vậy, liền không hội lại chịu yêu thú công kích. Đương nhiên, một ngày rời khỏi Tử Vong Bình Nguyên, liền mất đi khảo hạch tư cách. Bất quá, huyết hà bầu trời, chính là yêu thú tuôn ra miệng, yêu thú chật ních chỉnh điều huyết hà bầu trời, muốn xuyên qua huyết hà, rất khó. Hoàng Tiểu Long đứng ở trong đám người, thấy một con hổ hình yêu thú hướng mình nhào tới, đưa lên tay một chỉ, liền mang cái đó mi tâm xuyên qua. Vì giảm thiểu thần lực tiêu hao, Hoàng Tiểu Long cũng không chủ động công kích, chỉ có yêu thú đánh tới thời gian mới ra tay, dù vậy, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía yêu thú thi thể rất nhanh liền chồng chất như sơn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một đạo thần hỏa chớp mắt liền mang những này yêu thú thi thể thiêu sạch sẽ. Cách chương.